Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 784 xong rồi. Duy nhất làm Tống Vân Điệp cảm thấy an ủi chính là Thử Kính đều là đơn người tiến hành, hậu trường người cũng không cho phép tiến đến quan khán, cho nên hắn mất mặt rốt cuộc bộ dáng, cũng không có bị càng nhiều người nhìn đến. Đặc biệt là hiện tại xếp hạng hắn mặt sau, đang muốn đi lên bằng hữu, đi lên phía trước còn ở truy vấn hắn, có hay không giúp chính mình nói ngọt hai câu. Tống Vân Điệp dùng nhiều năm qua nhẫn tính, chủ yếu là không nghĩ làm chính mình càng mất mặt nghèo túng, mới không có làm chính mình biểu tình hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà hắn bằng hữu hiển nhiên vẫn là nhìn ra điểm cái gì. Lại bởi vì muốn lên đài không kịp hỏi, Tống Vân Điệp ở hậu đài như cũ tồn tại mọi người nhìn chăm chú hạ rời đi. Vừa ra thang máy, hắn bước chân liền bỗng nhiên nhanh hơn, một đường chạy như bay tới rồi chính mình trên xe, sau đó bắt đánh Mai Nhiễm điện thoại mới vừa một chuyển được, Tống Vân Điệp liền lập tức mở miệng, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đây là ngươi trả thù sao? Ngươi đối ta bất mãn, ngươi hận ta? Có thể trực tiếp cùng ta nói, ta nguyện ý bồi thường ngươi, nhưng là ta thật sự chịu không nổi loại này mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ bộ dáng, mấy năm nay ngươi như thế nào biến thành loại này bộ dáng? Mai Nhiễm, ta thật sự thực xin lỗi ngươi sao? Ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc trước ta có phải hay không hỏi qua ngươi ý kiến? Hỏi qua ngươi muốn hay không cùng ta ở bên nhau? Hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không thành toàn, ngươi không chịu có thể trực tiếp cùng ta nói, ngươi luôn là như vậy, cái gì đều không nói, lại cuối cùng ghi hận trong lòng, chúng ta chi gian sự tình chính chúng ta giải quyết không phải. Càng tốt sao, vì cái gì muốn liên lụy người khác, ngươi biết hôm nay Nam Hy làm cái gì sao? Nàng, Tống Vân Điệp, Mai Nhiễm rốt cuộc đánh gãy hắn nói. Tống Vân Điệp lời nói dừng lại, đầy ngập lửa giận ở bốc lên, hắn cảm thấy chính mình không có sai, nếu Mai Nhiễm không muốn giúp hắn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không tới Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn. Không có cơ hội địa phương vì cái gì muốn tới, vẫn là đến từ thảo khổ ăn, bởi vì Mai Nhiễm cho hắn hy vọng, hắn mới có thể tới, sau đó mới biết được chính mình bị lừa. Hắn cũng không phải cần thiết muốn Viêm Hoàng nhân vật, cho nên càng ác độc chính là Mai Nhiễm Money. Tống Vân Điệp chờ Mai Nhiễm giải thích, chờ tới Mai Nhiễm một câu, làm hắn cả người vì này chợt lạnh nói, ngươi xong rồi. Mai Nhiễm nói xong câu này ngắn gọn lời nói lúc sau, điện thoại tùy theo cắt đứt. Tống Vân Điệp sửng sốt ít nhất 4-5 giây mới phản ứng lại đây, sau đó lại lần nữa bắt đánh Mai Nhiễm điện thoại. Thực xin lỗi, ngươi sở bát đánh dãy số chính vội, Tống Vân Điệp treo lại lần nữa đánh, được đến kết quả vẫn là như thế, hắn như là mê muội dường như liên tục đánh mười mấy. Cuối cùng run rẩy xuống tay, di động từ trong tay bóc ra, lý trí rõ ràng nói cho hắn, đây là Mai Nhiễm đem hắn điện thoại kéo đen, đây cũng là hắn nhất không nghĩ phải được đến đáp án. Ngoặc kép. Xong rồi, Tống Vân Điệp trong đầu hỗn loạn thành một đoàn. Thoảng qua vô số ý niệm mà đi, cuối cùng phát hiện căn bản là không có biện pháp giải quyết. Thậm chí còn hắn đều quên mất, chính mình vì cái gì sẽ như vậy, chắc chắn Mai Nhiễm sẽ trợ giúp chính mình. Thả nhất định có thể bắt được nhân vật, Tống Vân Điệp run rẩy đôi tay ôm lấy đầu, không khỏi cong lưng đi. Hắn trong lòng duy nhất may mắn chính là Thử Kính tình huống chỉ có vài người biết, chỉ cần Nam Hy cái gì đều không nói, tuy rằng cái gì đều không nói, cũng sẽ cho hắn tao tới đả kích, tự mình đi Thử Kính, lại không có được đến nhân vật, sao cách thiên, hai cái nổ mạnh tin tức bùng nổ, Nam Hy bị thu nhận sử dụng hai đầu tự nghĩ ra vũ khúc sóng gió còn không có ngừng nghỉ. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt khi, trừ bỏ cảm kích người ở ngoài. Ai đều không có nghĩ đến Hắc Mũ Dạ thế nhưng còn sẽ đầu hạ như vậy một cái trung cực đạn pháo. Cuối cùng một đợt tuyên truyền báo trước video, lần này video từ mở đầu đến trung gian đều không có nhìn đến Nam Hy. Nhưng là cuối cùng cất chứa chính là Nam Hy A. Đã đối Nam Hy quen thuộc đều không thể lại quen thuộc quần chúng nhóm. Đều không cần chờ nàng lên sân khấu. Kia đặc thù giai điệu âm nhạc vừa ra, trong đầu liền tự động nhảy ra nàng tên. Trước mặt mọi người người bản năng bật cười, cảm thấy không có khả năng thời điểm. Nam Hy cứ như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện. Mọi người, ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép chấm than, mọi người. Tam đầu tự nghĩ ra kinh điển vũ khúc. Tam đầu bị hắc mũ dạ thu nhận sử dụng, hoàn toàn mới phong cách. Sáng tạo trào lưu tự nghĩ ra kinh điển vũ khúc. Đây là từ hắc mũ dạ lịch sử tới nay chưa bao giờ từng có tình huống. Nam Hy lại sáng tạo một cái kỳ tích. Mấu chốt nhất chính là cái này kỳ tích. Không chỉ có làm hắc mũ dạ thừa nhận, sở hữu xem qua báo trước sau quần chúng nhóm, cũng không thể không thừa nhận. Nam Hy đích xác có đạt được này phân kỳ tích vinh quang thực lực. Bùng nổ, chân chính bùng nổ. Nam Hy nhân khí thẳng tắp không ngừng tiêu thăng, không chỉ có là quốc nội nhân khí, nước ngoài nhân khí, hảo đi, thậm chí còn nước ngoài nhân khí, đều khả năng đã vượt qua quốc nội nhân khí. Quốc nội lông chim các fan được đến mới nhất tin tức cùng tài nguyên thời điểm. Đại bộ phận người đều vẫn là mộng bức trạng thái, mãn đầu óc thổi qua các loại tự thề. Sao có thể đâu, không có khả năng đi. Cho dù là tiểu thiên sứ, cũng thật là đáng sợ đi. Cái gì, hắc mũ dạ thân nữ nhi, lông chim các fan biết được tin tức này, đều vui sướng điên rồi. Hắc mũ dạ thân nữ nhi, hảo a, chúng ta Nam Hy tiểu thiên sứ chính là như vậy làm cho người ta thích. Hắc mũ dạ thân khuê nữ tính cái gì, nàng vẫn là chúng ta toàn Z quốc quốc dân sủng nhi đâu. Ở giai đoạn trước mê mang thất thố không thể tin được. Lại đến xác thực chứng minh này hết thảy là thật sự sao? Quốc nội các fan liền tiến vào cuồng phơi thần tượng nữ thần vinh quang chiến tích trạng thái. Chúng ta tiểu thiên sứ có bao nhiêu thói xấu? Chúng ta tiểu thiên sứ có bao nhiêu mỹ lệ? Chúng ta tiểu thiên sứ có bao nhiêu vĩ đại? Đây là chúng ta là từ lúc bắt đầu liền phấn tiểu thiên sứ a. Ở trong ngoài nước fan đều ở vì Nam Hy điên cuồng thời điểm. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn Quan V cũng phát ra một cái video. Cái này video tiêu đề rất đơn giản. Viêm Hoàng Tử Kính cắt nối biên tập. Đã sớm lửa nóng lên đám người vừa thấy cái này. Cơ hồ tất cả mọi người điểm tiến vào. Viêm Hoàng cũng là hiện tại nhất chịu chú ý điện ảnh. Đặc biệt là hiện tại Tử Kính. Quá có tâm cơ. Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn quả thực chính là tâm cơ boy. Thật sẽ tìm thời cơ cùng mánh lới, như vậy Mễ Thiết Ngươi Xâm tập đoàn như thế nào đào? Ta như thế nào cảm thấy ngược lại sẽ so trước kia càng lửa nóng? Nhìn xem đọc lượng cùng fan lượng đi, thật là so trước kia càng nhiệt này đó là còn không có xem video mọi người. Qua một đoạn thời gian sau, phía dưới bình luận phong cách dần dần biến hóa, Mễ Thiết Ngươi Xâm tiểu thư nói được không sai, đây là rác rưởi. Hắn còn dám hỏi vì cái gì? Hắn có cái gì tư cách hỏi? Tiểu thiên sứ trả lời đến quá tuyệt vời. Tống Vân Điệp phát hỏa. Bởi vì Nam Hy phát hỏa. Đây là hắn vẫn luôn muốn. Thả vẫn luôn ở tính kế. Nhưng là thật sự đã xảy ra. Kết quả là làm hắn ngã vào vực sâu. Cơ hồ dập nát. Tống Vân Điệp hỏa là hắc hỏa. Hắc hỏa đến hắn năm đó nhất rực rỡ thời điểm. Cũng không tất có ngày này nhiệt độ. Tống Vân Điệp, ngươi xong rồi. Lúc này chính ẩn thân ở khách sạn Tống Vân Điệp. Hoàn toàn minh bạch Mai Nhiễm những lời này ý tứ. Hắn chưa bao giờ biết Mai Nhiễm còn có loại này sấm rền gió cuốn thời điểm. Không, có lẽ nàng trước nay đều là sấm rền gió cuốn. Chỉ là trước kia đều dùng ở vì hắn tranh thủ tài nguyên thượng. Chưa bao giờ đem như vậy thủ đoạn dùng ở hắn trên người. Hết chương.